Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vừa thấy đã yêu. Phú Vân huyện thành, khoảng cách Lôi Gia Bảo chỉ có 60 dặm, không tính quá xa, mặc dù Lôi Đạo xuất lĩnh lấy 500 danh sơn tặc bên trong tinh nhuệ võ sư. Chậm chế không ít thời gian, nhưng cũng chỉ tốn nửa ngày thời gian đã đến huyện thành. Cửa thành còn có thủ thành binh lính, nguyên bản còn muốn thu lấy lệ phí vào thành, nhưng thấy Lôi Đạo sau lưng 500 tên uy vũ có lực, một mặt hung sát khí võ sư, còn nữa Lôi Đạo cũng biểu lộ thân phận, này chút thủ thành binh lính cũng không dám thu lấy lệ phí vào thành. Trực tiếp thả Lôi Đạo đám người tiến nhập huyện thành, chỉ là nhiều người như vậy vào thành, thủ thành binh lính cũng không dám giấu giếm, lập tức phái người đi huyện nha thông chi. Lôi Đạo không để ý đến, hắn đi thẳng tới sản nghiệp của Lôi gia, cũng là Lôi Uy một mực tại huyện thành kinh doanh sinh ý. Lôi Uy cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tại địa phương khác, có lẽ Lôi Uy còn không có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng ở Phù Vân huyện thành, đặt mua một tòa xây dựng tiêu cục sân bãi, đối Lôi Uy tới nói vẫn là không tính là gì. Tại Phù Vân huyện thành xây dựng tiêu cục, kỳ thật rất đơn giản, dù cho Lôi Đạo là lần đầu tiên bước chân tiêu cục hành nghiệp, coi là người mới, nhưng có Lôi Uy tại huyện thành lực ảnh hưởng, căn bản cũng không sầu tiêu cục không có có sinh ý có thể làm. Lôi Đạo sở dĩ còn muốn đến đây, đây là bởi vì hắn đối Phù Vân huyện thành rất xem trọng. Nơi này khoảng cách Lôi Gia Bảo gần nhất, như vậy Lôi Đạo liền muốn đem Phù Vân huyện thành triệt để nắm giữ, trở thành Lôi Gia Bảo đại bản doanh. Bởi vậy, huyện thành này hắn liền nhất định phải tới một chuyến, mà lại thuận tiện cũng bang tiểu muội Lôi Vũ kết một thoáng tâm nguyện, đem 500 tên vu sư đều dàn xếp lại về sau. Lôi Đạo một mực chờ đến ngày thứ hai, lại không có bất kỳ người nào trước tới bái phòng, nhất là huyện nha người, thế mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì, này cũng là có chút ngoài Lôi Đạo đoán trước, xem ra Lưu huyện thừa trong lòng chỉ sợ có chút lưỡng lự, nếu hắn không đến, vậy chúng ta liền đi chủ động bái phòng. Lôi Đạo rất rõ ràng, muốn đem Phù Vân huyện thành kinh doanh thành Lôi Gia Bảo đại bản doanh, cái kia trên quan trường thế lực liền nhất định phải nắm giữ, ít nhất cũng phải cùng Lôi Gia Bảo một lòng. Lưu huyện thừa chần chừ cũng không phải tốt dấu hiệu, thế là Lôi Đạo chuẩn bị tự mình đi bái phỏng Lưu huyện thừa, mà lại không phải một mình hắn đi, mà là mang theo 500 tên hung thần ác sát võ sư cùng một chỗ đi tới Phù Vân huyện nha. Lưu huyện thừa một thân nho bào, mặc dù không có lấy quan phục, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm. Đại nhân, Lưu đại nhân, bỗng nhiên, nhà môn bộ khoái vội vã chạy đến, một mặt thất kinh biểu lộ, yên lặng, huyện nha trọng địa, cớ gì lớn tiếng náo động. Lưu huyện thừa cau mày, một tiếng quát chói tai, bộ khoái giật nảy mình, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi không thôi, thận trọng nói ra, Lưu đại nhân, việc lớn không tốt, có người vây quanh huyện nha. Vây quanh huyện nha, đây là tạo phản a, ai dám tạo phản? Lưu huyện thừa cũng lập tức đứng lên, hắn có thể không tin có người nào dám tạo phản, không, không phải tạo phản, là Lôi Gia Bảo tam công tử Lôi Đạo. Hắn nói muốn bái phỏng đại nhân, nhưng hắn lại mang theo 500 tên võ sư, hiện tại liền đứng tại huyện nha bên ngoài. Lưu huyện thừa trong lòng giật mình, nguyên lai là Lôi Đạo mang theo người đến. Trên thực tế, đây cũng chính là Lưu huyện thừa đầu chỗ đau. Hắn đã sớm tiếp đến thủ thành binh lính tình báo, biết Lôi Đạo tới huyện thành. Hắn sở dĩ không có phái người đi thỉnh Lôi Đạo, trên thực tế là trong lòng của hắn đã có ý nghĩ khác. Ban đầu hắn là muốn cho Lưu tam công tử cùng Lôi Gia Bảo thông gia, dùng cái này nịnh bợ đã độc trưởng nhất quân Lôi Võ. Nhưng không nghĩ tới Lưu Tam đi một chuyến Lôi Gia Bảo về sau, lại gặp tội, bị Phù Vân Sơn sơn tặc cho cướp đi. Mặc dù cuối cùng Lôi Gia Bảo cũng cứu trở về Lưu Tam, nhưng Lưu Tam lại chết sống không nguyện ý cưới Lôi Vũ. Ban đầu đây là thông gia, không tới phiên Lưu Tam ý kiến của mình. Nhưng Lưu Tam hình dung một thoáng Lôi Vũ dáng vẻ, Lưu Huyện Thừa cũng có chút không đành lòng. Dù sao cũng là con của hắn, nếu như Lôi Vũ bộ dáng có thể không có trở ngại, cái kia mặc kệ Lưu Tam có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ cùng Lôi Gia Bảo thông gia. Chỉ là Lôi Vũ trưởng thành bộ dáng kia, thật muốn cưới vào cửa, vậy cũng quá có sai lầm Lưu gia thể diện. Sau cùng, Lưu Huyện Thừa cân nhắc phía dưới, cũng liền tắt cùng Lôi Gia Bảo thông gia tâm tư. Nếu không có thông gia tâm tư, Lưu Huyện Thừa tự nhiên không nghĩ sẽ cùng Lôi Gia Bảo có quan hệ gì. Ngược lại liền là không đắc tội cũng không nịnh bợ, hết thảy đều giải quyết việc chung. Chỉ là hiện tại Lôi Đạo mang theo người đi tới huyện nha, hơn nữa còn là năm đông đến trăm người. Dù như thế nào, Lưu Huyện Thừa đều nên gặp một lần, đi thỉnh Lôi Tam công tử tiến đến. Lưu Huyện Thừa trầm ngâm một lát, để cho người ta đi thỉnh Lôi Đạo. Rất nhanh, Lôi Đạo đi tới huyện nha phòng khách riêng, còn mang theo một cái lão đạo sĩ, hiền chất đường xa tới. Lão phu lại bận bịu huyện nha sự vụ, không có vì hiền chất bày tiệc mời khách, thật sự là hổ thẹn a. Thấy Lôi Đạo đến đây, Lưu Huyện Thừa trên mặt lập tức liền vẻ mặt tươi cười. Lôi Đạo nhìn Lưu Huyện Thừa liếc mắt, cũng vừa cười vừa nói: "Huyện Thừa đại nhân khách khí, hiện tại mới chi huyện còn chưa tới nhận chức, Huyện Thừa đại nhân có thể là quan sát Huyện Thừa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Tự nhiên mọi việc phong phú, tiểu tử nơi nào có cực khổ huyện thành đại nhân tương thỉnh." Tiểu tử lần này mạo muội đăng môn bái phòng, nhưng thật ra là có một chuyện thương lượng. Hiền chất có chuyện gì cứ việc nói. Lưu Huyện Thừa một mặt cười tủm tỉm, tầm mắt lại tại trong lúc lơ đãng đánh giá Lôi Đạo. Hắn làm Phù Vân huyện huyện thừa, làm mấy chục năm quan, đối Phù Vân huyện có thể nói là hiểu rõ thấu triệt. Lôi Gia Bảo tình huống, Lưu Huyện Thừa càng là vô cùng rõ ràng. Hắn biết Lôi Đạo là cả người mắc ho lao ma bệnh, khả năng ngày giờ không nhiều, nhưng bây giờ xem xét lại cơ hồ lật đổ hắn nhận biết. Trước mắt Lôi Đạo ở đâu là một cái ma bệnh, nhất là Lưu Tam trở về còn miêu tả lúc trước Lôi Đạo hung hãn, đây chính là sinh sinh đánh chết Phi Thiên Thử dạng này tội phạm. Mà lại Lưu Huyện Thừa còn chiếm được tình báo, Lôi Đạo cùng Lôi Võ cùng một chỗ dẹp yên Phù Vân Sơn bên trong to to nhỏ nhỏ sơn trại, còn hợp nhất mấy ngàn danh sơn tặc, đây cũng không phải là trên ý nghĩa địa phương hào cường. Cho dù là huyện nha vũ lực, cũng xa còn lâu mới có được 3.000 người nhiều. Bởi vậy, dù cho không có Lôi Võ, hiện tại Lôi Gia Bảo cũng không phải Lưu Huyện Thừa có khả năng tùy ý trần trừ. Lôi Đạo cũng không có khách khí, nói thẳng: "Huyện Thừa đại nhân, ngày lần trước phái Lưu Tam công tử đến Lôi Gia Bảo đến cầu thân, sáu muội cùng Tam công tử vừa thấy đã yêu, hai người hai tình tướng nguyện, Lưu gia lại rơi xuống sính lễ, nhưng bởi vì Phù Vân Sơn nội sơn tặc nguyên nhân, nhường Lưu Tam công tử chịu khổ, việc này cũng liền tạm thời buông xuống. Chỉ là sáu muội chung thân đại sự, vẫn là hết sức nhường phụ mẫu lo lắng. Lần này ta tới bái phỏng Huyện Thừa đại nhân, liền là muốn cùng Huyện Thừa đại nhân thương nghị một cái cụ thể thành thân tháng ngày. Huyện Thừa đại nhân nghĩ như thế nào?" Ấy, Lưu Huyện Thừa có chút im lặng, nhìn xem Lôi Đạo một mặt chân thành bộ dáng, trong lòng hắn mắng to Lôi Đạo là tiểu hoạt đầu. Lưu Tam cùng Lôi Vũ vừa thấy đã yêu, đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Từ khi Lưu Tam gặp được Lôi Vũ về sau, liền nhất định không nguyện ý cùng Lôi gia thông gia, thậm chí liền đề đều không muốn để Lôi Vũ. Này còn có thể là lưỡng tình tương duyệt. Liền Lôi Vũ bộ kia, dung nhan, chẳng lẽ Lôi gia trong lòng không có chút số? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục